Tuyệt thế thần y, nghịch thiên ma phi, chương 40, phế vật hoàn khố rác rưởi. Gocchuyenaudio.com, edit, Diệp Lưu Nhiên, gạch dưới. Chữ tốt vừa nói xong liền tiêu tán, người phản ứng kịp trong mắt đều bắn ra vô hạn kinh hỉ. Cơ hội này, không chỉ đối với Tần Quốc mà nói khó có được, chính là đối với gia tộc bọn họ cũng đều cực kỳ khó có. Nói không chừng, qua đêm nay, gia tộc bọn họ có thể phát sinh nghiêng trời lệch đất. Lập tức các trưởng bối thế gia đều giữ chặt đệ tử trong nhà mình, nhỏ giọng phân phó, phải tất yếu lọt vào được mắt của vị kia. Ngay cả Thiệu gia đã buông tha Thiệu Mập cũng không ngoại lệ, bị ân cần dạy bảo nói một phen. Hắn có thể xuất hiện ở đây, lại nói tiếp còn phải dựa vào Mộ Khinh Ca. Thì ra Thiệu gia cũng không biết ở đâu mà biết được Thánh Vương bệ hạ đối với Mộ gia tiểu tước gia tựa hồ có chút yêu ái. Tuy không biết tiền căn hậu quả, nhưng không cản trở bọn họ đem Thiệu Mập đồng dạng hoàn khố từ trong nhà mang ra. Nói không chừng, Thánh Vương bệ hạ thần bí khó lường, sẽ có hứng thú với hoàn khố đấy. Mộ Hùng cũng đồng dạng kích động, bàn tay thô dày cào cào y phục trên người mình, lại buông ra. Lặp đi lặp lại mấy lần, khiến cho Mộ Khinh Ca ngồi ở một bên ánh mắt nghi ngờ. Mộ Hùng xoắn suýt cũng rơi vào trong mắt Mộ Liên Dung. Trong lòng nàng thở dài, đối với phụ thân nói, cha, đừng nghĩ, Mộ gia chúng ta có vô dụng như thế nào, cũng sẽ không đi làm hạng người nịnh nọt. Được nam nhân cường đại nhất Lâm Xuyên đại lục yêu ái, có lẽ là một chuyện vui to lớn. Đối với Mộ gia cũng như vậy, nhưng, đó là dưới tình huống người kế thừa của Mộ gia có thiên phú. Nếu như Mộ Khinh Ca thiên phú hơn người, có thể được Thánh Vương bệ hạ chỉ điểm trên con đường tu luyện chính là cực kỳ có lợi. Chính là thể chất Mộ Khinh Ca cố tình lại không thể tu luyện. Đã như vậy, nếu còn muốn tiếp cận vị kia thì chính là dựa vào. Theo Mộ Liên Dung thấy, Mộ gia có thể thất bại, nhưng khí khái lại không thể ném. Chỉ cần huyết mạch không dứt, Mộ gia sẽ có một ngày trọng trấn. Cho nên, Mộ Khinh Ca có thể lọt vào mắt xanh Thánh Vương bệ hạ hay không, nàng không giống như Mộ Hùng cố chấp như vậy. Mộ Hùng không tiếng động cười khổ, lần đầu tiên trước mặt tôn tử mình nói ra tiếng lòng. Mộ gia thịnh thì như thế nào? Bại lại như thế nào? Ta đã sớm nhìn thấu. Hiện giờ ta chỉ nghĩ muốn các ngươi bình bình an an, không hề xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Hôm nay, Mộ gia đang ở trong dòng nước xiết, tiến không được lui không xong. Bộ xương già này của ta có thể bảo vệ các ngươi nhất thời, nhưng không thể bảo vệ cả đời. Hôm nay là một cơ hội, nhưng ta đoán chừng. Lời còn chưa dứt, hắn chỉ chậm rãi lắc đầu, nhưng ý tứ kia cũng đã rất rõ ràng rồi. Ngày ấy, có lẽ Thánh Vương bệ hạ chỉ là trùng hợp đi ngang qua, nhìn thấy Mộ Khinh Ca anh dũng chịu hình phạt cho nên mới có vài phần kính trọng. Nhưng hôm nay, chỉ sợ hắn đã sớm biết thể chất phế vật của tôn nhi mình. Hơn nữa chung quanh đây đều là tinh anh tài tuấn gia tộc, còn có người hoàng thất nhìn chằm chằm. Chỉ sợ hắn sớm đã không còn đối với Mộ Khinh Ca liếc mắt nhìn một cái đi. Thì ra, lão gia tử lo lắng vì điều này. Đối thoại hai người, làm cho Mộ Khinh Ca trong lòng hiểu rõ. Nếp nhăn nơi khóe mắt Mộ Hùng, khiến cho nàng thiếu chút nữa nói ra bí mật mình có thể tu luyện. Nhưng, cuối cùng, nàng vẫn cắn răng nhịn xuống. Tình thế Mộ gia không rõ ràng phía trước, nàng không có khả năng bại lộ bản thân. Nếu không, chỉ khiến Mộ gia càng nhanh. Gocchuyenaudio.com, bị diệt vong, tất cả đã được chuẩn bị, yến hội bắt đầu. Cung nữ bưng lên thức ăn rượu ngon, ca cơ cũng nhẹ nhàng khởi vũ. Rượu hơn phân nửa, rốt cuộc đi vào chính đề. Tần Hoàng Tần Thương giơ tay vung lên, đám ca cơ đồng loạt lui ra, đem vũ đài hình tròn chính giữa lưu lại. Trộm nhìn người nọ phía trên, thấy hai mắt hắn híp lại, khóe miệng dương nhẹ, không nhìn ra bất mãn, mới cất cao giọng nói. Hôm nay là cơ hội hiếm có. Các huynh đệ gia tộc cứ xuất ra sở học của các ngươi, vì Thánh Vương bệ hạ trợ hứng. Nói xong, hắn nhìn về phía mấy vị sùng thần của mình âm thầm đánh mắt. Dựa theo an bài trước đó, hoàng tử không lên trước, lên trước là mấy thế gia đệ tử có trình độ bình thường lên đài bày ra một phen. Chờ sau khi hoàng tử lên đài, mới có cái so sánh. Kế hoạch này vô cùng tốt nhưng bọn hắn lại đánh giá sai tư mạch. Ngay khi mọi chuyện đều tiến hành giống như thường, khi thế gia đệ tử đầu tiên lên đài, tư mạch đột nhiên mở miệng. Thiên phú võ kỹ quá mức không thú vị, nếu muốn thể hiện bản thân, ngẫm lại xem chính mình có cái gì. Tối nay, đây là lần đầu tiên hắn mở miệng nói một câu dài như vậy, phá vỡ an bài lúc trước của Tần Hoàng. Sắc mặt hắn thay đổi mấy lần, mím môi trầm mặc. Mà vị đệ tử thế gia trên đài kia tức thì sững sờ tại chỗ, có chút không biết làm sao. Nếu không có tài thì lui ra, Cô nhai từ trong bóng tối bước ra, đối với giữa sân quát lạnh một câu. Phát động lực trực tiếp đem người nọ từ trên đài oanh xuống. Một màn này khiến cho không ít người từ trong ảo tưởng thanh tỉnh lại, thay đổi đối sách. Những thế gia đệ tử này, thường ngày đều là dốc lòng tu luyện. Như thế nào sẽ phân tâm đi học cái gì thi từ ca phú, cầm kỳ thi họa. Thánh vương bệ hạ muốn xem biểu diễn tài nghệ. Trong lúc nhất thời, vô số người trong lòng đều có cảm giác khóc không ra nước mắt. Trong số những thế gia này, ngoại trừ Mộ gia đã không đếm xỉa đến, kích động nhất đúng là Thiệu gia. Thiệu gia gia chủ, phụ thân của Thiệu Mập Mạp lập tức cảm giác mình mang Thiệu Mập Mạp đến quả nhiên sáng suốt. Nhưng đột nhiên, hắn lại tuyệt vọng. Nhi tử mình trừ bỏ ăn chơi nhậu nhẹt kẹo gái đánh bạc ra, thì còn có tài năng gì có thể trèo lên mặt bàn sao? Yến hội, đột nhiên tẻ ngắt, Tần Thương sốt ruột đến trán đều chảy mồ hôi lạnh cùng Thái hậu liên tiếp trao đổi ánh mắt. Khương Quý Phi và Hoàng hậu cũng dốc sức liều mạng ám chỉ con mình xuất hiện. Ngược lại vị phi tử Bạch Thi kia, vẻ mặt lạnh nhạt thậm chí có chút không tập trung, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một tia lo lắng. Không người nào dám lên đài, khẩn cầu lúc trước của Tần Thương tựa hồ biến thành chuyện cười. Tư Mạch nhàn nhạt nhìn xem hết thảy, phảng phất tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Từ đầu đến cuối, hắn tựa hồ không liếc nhìn Mộ Khinh Ca, nhưng nhất cử nhất động của người sau lại không chút nào tránh được tầm mắt hắn. Hắn hôm nay xuất hiện ở đây, bất quá là muốn nhìn Tiểu Ca Nhi nhiều một chút mà thôi. Trong lòng Tần Diệc Giao dãy dụa chốc lát, nhìn qua vũ đài không một bóng người, đột nhiên mím môi, phóng bước tới. Ngươi làm cái gì? Chỉ là nàng vừa mới nhấc bước đã bị một thanh âm lạnh lùng cảnh cáo chặn lại. Cổ tay cũng bị người kiềm giữ, lực lớn đến nỗi nàng dường như nghĩ rằng xương mình bị gãy. Nàng ngước mắt nhìn lên, chống lại con ngươi băng lãnh của Hoàng huynh mình. Hoàng huynh nàng thì thào mở, góc chuyện audio.com, miệng, Tần Cẩn Hạo lạnh lùng nhìn nàng, suy nói. Nơi như vậy, ngươi một nữ tử chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Như thế nào, muốn đi lên biểu hiện một phen, tranh đoạt cơ duyên cùng ta? Muội không có, Tần Diệc Giao rũ mắt trả lời, trong lòng thật vất vả nổi lên dũng khí, đã sớm rớt thẳng xuống. Hừ, tốt nhất là không có. Tần Cẩn Hạo buông cổ tay Tần Diệc Giao ra, không hề nhìn nàng. Giữa hai người ảnh hưởng tác động qua lại, ngoại trừ thái tử Tần Cẩn Tu một bên thấy được, còn lại không có ai nhìn thấy. Mà hắn cũng chỉ là mỉa mai cười, liền rời mắt. Đây là tình huynh muội hoàng thất, nhìn bóng lưng hoàng huynh Tần Diệc Giao trong lòng thê lương. Đối với Thái hậu và Phụ hoàng, nàng là quân cờ thu nạp Mộ gia. Đối với mẫu phi và huynh trưởng, nàng đồng dạng cũng là quân cờ, lúc cần có thể trả giá hết thảy. Không có người lên đài, mất đi đối lập, Tần Cẩn Hạo thấy Tần Cẩn Tu dục dịch cắn răng một cái, đứng lên đi tới đài cao. Cái loại hiên ngang lẫm liệt giải trừ tình huống quẫn cảnh, làm cho Tần Hoàng vui mừng, cũng đồng dạng khiến cho ánh mắt thái tử âm u. Khuôn mặt kiều mị của Khương Quý Phi cũng nhiều thêm vài phần đắc ý và kiêu ngạo. Tần Cẩn Hạo đứng giữa vũ đài cung kính hướng Tư Mạch cúi đầu. Mới nói, Thánh Vương bệ hạ thường ngày Cẩn Hạo tập trung tu luyện không để ý đến tài nghệ khác. Trước mắt chỉ có tài đánh đàn hơi có thể vào mắt vì bệ hạ trợ hứng. Mong bệ hạ chớ trách tội. Nói xong, thái giám đã đưa lên đàn cổ. Tần Cẩn Hạo tiêu sái ngồi xuống, 10 ngón tại dây đàn nhẹ nhàng gảy. Không thể không nói, tài đánh đàn của Tần Cẩn Hạo rất tốt. Mộ Khinh Ca lắng nghe âm thầm thưởng thức. Chỉ là đáng tiếc, không giấu vết lắc đầu, Mộ Khinh Ca đối với khúc đàn day dứt nam nữ si tình xì mũi coi thường. Nếu thanh âm nam nữ quyến luyến được thay bằng ý chí nam nhân, liền có thể thể hiện ra thân phận Tần Cẩn Hạo. Thật đáng tiếc, chỉ trách người nào đó lên đài không mang theo đầu óc. Mộ Khinh Ca yên lặng hạ mắt uống rượu, trong lòng làm cái đánh giá. Tần Cẩn Hạo một khúc chấm dứt, thanh âm bốp bốp bốn phía vang lên. Nhưng Tư Mạch lại không có chút nào động dung, một chữ đánh giá cũng keo kiệt nhả ra. Kết quả như vậy, khiến ánh mắt Tần Cẩn Hạo biến đổi, ảm đạm đi xuống. Đã có Duệ Vương làm gương dẫn đầu, kế tiếp lại có mấy thế gia đệ tử lên đài, biểu diễn chính là chút ít đồ chơi. Thấy vậy càng khiến Mộ Khinh Ca xem không thú vị, đến cuối cùng thái tử xuất hiện trên đài, đùa bỡn một tay hào kiếm, vẫn không làm cho ánh mắt Tư Mạch chấn động nửa phần. Yến hội, mắt thấy sẽ phải kết thúc, Mộ Khinh Ca nghĩ thầm rốt cuộc có thể trở về nhà ngủ. Lại không nghĩ, một thanh âm quái gở đột nhiên truyền đến. Mộ tiểu tước gia từ trước đến nay tài danh lan xa, vì sao không muốn lên đài vì Thánh Vương bệ hạ biểu hiện một chút đây? Mộ Khinh Ca tài danh lan xa, là tiếng xấu lan truyền mới đúng chứ? Người nghe thấy câu này, đều không hẹn mà lộ ra giễu cợt. Mà Mộ Khinh Ca đã có chút say rượu, sau khi nghe câu này, cũng lúc đó chớp mắt ánh mắt lạnh lạnh đâu có nửa phần mê ly. Nàng không tốn sức chút nào đã tìm được người phát ra tiếng. Trên bàn tiệc Hà gia, nàng nhìn thấy Hà Thành Âm lãnh cười. Đúng vậy a, một tiểu thước gia trời sinh không thể tu luyện, chắc hẳn có nhiều thời gian tiêu phí cho phong hoa tuyết nguyệt, không bằng mời một tiểu thước gia lên đài. Trong đám, góc truyện audio.com, người, một ít thế gia đệ tử có giao hảo với Hà Thành cũng lên tiếng phụ họa. Mà có ít người cùng Hà Thành tuy rằng không quen, nhưng đối với Tư Mạch lạnh lùng khiến tâm tình bất mãn, liền chút đến trên người Mộ Khinh Ca. Đúng đúng đúng, Mộ tiểu thước gia danh tiếng hoàn khố, vang khắp thiên hạ. Có thể trở thành hoàn khố đệ nhất lạc đô cũng là một loại bổn sự. Không bằng, hôm nay liền biểu hiện cũng cho chúng ta học tập một chút. Chính là không biết Mộ tiểu thước gia muốn biểu diễn tranh giành hoa khôi, hay là muốn biểu diễn bá chủ hoành hành. Thanh âm cười nhạo nổi lên bốn phía, bọn hắn tựa hồ quên mất Tư Mạch ở đây, cũng quên mất nơi này là hoàng cung. Chỉ một mặt muốn đem không cam lòng trong lòng phát tiết vào một cái phế vật hoàn khố vô dụng. Không bằng mời Mộ tiểu thước gia biểu diễn làm thơ đi. Nghe nói Mộ tiểu thước gia còn có thể làm tốt công việc của một nữ nhân. Vũ nhục như vậy càng phát ra không cố kỵ, mà Tần Hoàng dường như không có ý ngăn lại, chỉ là thưởng thức sắc mặt Mộ Hùng ngày càng khó coi. Các ngươi, a, Thiệu Mập Mạp muốn vỗ án, lại bị huynh đệ nhà mình chặn miệng lại, ngăn hắn lên tiếng bênh vực. Đệ tử thế gia đều chế nhạo Mộ Khinh Ca, đem nàng trở thành nơi chút giận. Không ai chú ý tới khóe mắt Tư Mạch hiện lên băng quang, như nhìn người chết nhìn một đám trụ cột quốc gia Tần Quốc không biết trời cao đất rộng. Cách chương.